Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, vô tà đao xã. Hai ngày sau, tiết nhỏ trời lại sáng, khoái mã từ thành Nam đến, một ngựa khói bụi, mang theo dâng lên tích tuyết. Sau đó Long Gia phân ra một đêm bị đồ tin tức truyền vào Linh Nghiệp thành bên trong. Còn nghi ngờ ủng tiểu thiếp làm lấy mộng đẹp thành chủ lập tức bừng tỉnh. Long Gia phân ra vị kia đến đây trưởng lão thì sắc mặt hoảng sợ. Không dám tin, hắn cũng không ngồi yên được nữa. Lập tức chắp tay chào từ biệt. Mà cái kia lệnh Vân Thiên Đao quân thân bại danh liệt kế hoạch như vậy bị tiêu mất từ trong vô. Hình, Long Thanh Ngạo thì là ngây ra như phỗng. Cái này kinh biến quá mức tàn nhẫn. Lệnh cả người hắn đều ngớ ngẩn. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Cũng không để ý tới nữa đao xã. Dắt ngựa, thăm dò chút bạc liền hướng ra cửa Nam mà đi. Đợi cho lại trở về thời điểm. Hắn đã là triệt để đổi phó bộ dáng. Đao xã cũng không tới. Nói chuyện vậy không âm dương quái khí. Mỗi ngày tại thành Tây pháo hoa liễu ngõ hẻm trong mua say. Tỉnh lúc ít, trong mộng nhiều. Sợi dâu kéo cặn bã. Nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt có chút sưng vù. Lộ ra đồi phế dị thường. Nói cho cùng, hắn bất quá là tại cùng trong nhà hờn dỗi. Cùng phụ thân hờn dỗi. Nhưng trong vòng một đêm, cả nhà bị đồ. Cửu nhân nghe nói là âm sơn chi khấu. Quỷ thành đao thánh, quan vô thường. Dạng này đối thủ hắn là căn bản đánh hơn hết. Hắn bắt đầu hoài nghi mình. Vô luận là tiểu sư đệ, vẫn là sư muội, công phu đều đã ngự trị ở bên trên hắn. Hắn đã không có gì cả, ngoại trừ trong ngực rượu. Mà hạ cực thì là vui a bắt đầu chơi trưởng môn dưỡng thành trò chơi. Quy thọ nhất hệ cùng còn sót lại hạc tiên nhất hệ toàn bộ chỉnh hợp. Không muốn lưu lại thì là làm hắn nhóm tự hành xéo đi. Mà nguyện ý thực hành đao xã trùng kiến thì lưu lại. Cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại 28 người. Trong đó 17 người vẫn là cực tổ thiếu nữ. Mặt khác 11 người thì đều là không chỗ có thể đi. Hoặc là đã đem đao xã trở thành nhà đệ tử. Linh Nghiệp thành bấp bênh. Lòng người bàng hoàng. Hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ cái kia hồng cảnh trang. Quy hạc đao xã. Cùng nơi không xa Long Gia phân ra bị tàn sát sự tình. Vô luận là Long Tàng Châu quan phủ lục phiến môn, giang hồ chính đạo, hay là thế lực ngầm, cũng bắt đầu tìm tòi nghiên cứu cái này trải qua giết chóc. Trên giang hồ báo thù rất nhiều, nhưng là diệt cả nhà người ta lại là tương đối hiếm thấy. Rất nhanh, các phương nhân sĩ thông qua Trương Hàm Cốc thi thể, hồng cảnh trang giết chóc hiện trường. Trên giang hồ bị hút thành thây khô lạc đàn võ lâm cao thủ. Long Gia phân ra xung quanh nghe đồn các loại dấu vết để lại. Đến có kết luận, lấy võ đang cầm đầu chính đạo nhóm đánh giá ra cái này hoặc là hạo kiếp sắp tới dấu hiệu. Cho nên bắt đầu rộng phát anh hùng thiếp, muốn tụ họp tương dương thành, đề cử minh chủ, đến mang lĩnh chính đạo người vượt qua lần hạo kiếp này. Đồng thời, bọn hắn vậy đã đoán được hồng cảnh trang diệt môn chính là một kỳ dị mang theo mã diện mặt nạ yêu. Nữ gây nên, mà một đường bị hút hết lực lượng thây khô. Tựa hồ cũng là cái kia yêu nữ gây nên. Về phần cái này yêu nữ thân phận, bọn hắn không cách nào minh bạch. Chỉ là suy đoán là quy hạc đao xã trưởng, Vân Thiên Đao quân, hạ cực mất tích sư tỷ Bạch Hổ Nhu. Bởi vì về sau cái này yêu nữ từng xuất hiện tại hạc tiên quan tài bên cạnh. Nhưng, cái kia yêu nữ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thân phận không cách nào triệt để xác định. Cho nên trên giang hồ tạm lấy, mã diện tương xứng. Về phần, Long Gia phân ra diệt môn. Tựa hồ tất cả chứng cứ đều chỉ hướng chín đại khấu bên trong. Âm sơn chi khấu khấu thủ. Quỷ thành đao thánh, quan vô thường. Cho nên, hắn chân dung lần nữa bị dán tại các thành cửa lớn chỗ. Treo giải thưởng 300.000 lượng bạc trắng. Ngoài định mức Long Gia bản ra kèm theo treo giải thưởng. Một bản hoàn chỉnh tứ chuyển công pháp. Tứ chuyển công pháp mấy có lẽ đã có thể khai tông lập phái. Cho nên trong lúc nhất thời người trong giang hồ chạy theo như vịt. Tìm kiếm khắp nơi lấy cái này nguyên bản nên hóa thành lịch sử đao thánh. Nhưng hắn nhóm lại nhất định tay không mà về. trừ phi bọn hắn vậy bước vào hoàng tuyền, đi vào địa ngục, mới có thể cùng quan vô thường gặp nhau. Dung chuyển giang hồ, phong vân tế hội, trong lúc nhất thời loạn lên, vậy náo nhiệt bắt đầu. Rất nhanh, Linh Nghiệp Thành vậy vào ở tiến vào tân giang hồ thế lực. Tên là Bách Kiếm Môn, nghe nói là từ Long Tàng Châu Trung Nguyên khu vực mà đến. Vì sao di chuyển đến xa xôi nơi? Nghe nói là nhận xa lánh. Nói trắng ra là liền là lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Bách Kiếm Môn rất nhanh lấy Linh Nghiệp Thành đệ nhất thế lực tự cho mình là. Đồng thời cùng thành chủ cấu kết, tạo thành mới lợi ích đồng minh. Hạ Cực đối với hắn nhóm đồng minh không có hứng thú. Hắn nhàm chán sau khi lặng lẽ tại đao xã cái nào đó trong mật thất trên vách tường khắc lên mấy thiên công pháp. Công pháp chính là mình căn cứ vào quy hạc đao xã nguyên bản công pháp tùy ý sáng tạo. Đem quy ba nhất thiểm kéo dài làm vô hư phi đao. Đem động thiên trảm kéo dài làm ích tà đao pháp. Về phần say ya tâm pháp, thì là trực tiếp bị hắn đổi thành hàng thần chi pháp. Thậm chí tham khảo mà cho một ít đặc thù. Thức mở đầu nhìn như quang minh chính đạo, nhưng thực chất bên trong lại quỷ dị mà âm tà. Ba môn công pháp ẩn nấp điêu khắc ở mật thất cơ quan tường bên trong. Sau đó, hắn tùy ý tìm cái cớ, thanh mơ hồ tiểu hương nhi cho đưa vào mật thất diện bích hối lỗi. Trải qua diện bích về sau, Cảnh Hương trong lúc vô tình phát hiện cái này giấu ở đao xã bên trong bí mật. Đồng thời lặng lẽ nói cho quy hạc đao xã xã trưởng. Hạ cực thừa này tại nội bộ công khai. Mệnh 28 tên đệ tử tự hành lựa chọn. Nguyên bản quy ba nhất thiểm. Động thiên trảm. Say ya tâm pháp bị mới võ công thay thế. Theo thứ tự là vô hư phi đao. Ích tà đao pháp. Đồ ma công. Kết quả. 22 tên đệ tử lựa chọn ích tà đao pháp. 4 tên đệ tử lựa chọn vô hư phi đao. Chỉ có 2 tên đệ tử lựa chọn đồ ma công. Đối với kết quả này, Hạ Cực vậy không nói gì. Hắn thật cao hứng mình trong môn đệ tử bị hắn dẫn đạo đến chính đạo bên trên. Nhìn xem cái này chút chăm học khổ luyện. Tự cho là luyện là chính đạo công pháp các đệ tử. Hắn từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Cứ việc chỉ có 28 tên đệ tử, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì tuyển nhận người mới kế hoạch. So với Bách Kiếm Môn náo nhiệt dị thường, môn đình trước đó phảng phất phố xá sầm uất, quy hạc đao xã có thể nói là cổng la tước. Một ngày này, Hạ Cực trực tiếp đem quy hạc đao xã đổi cái danh tự, cải thành vô tà đao xã, đặt riêng 3 vị phó xã trưởng, theo thứ tự là 3 môn công pháp tu tập mạnh nhất người kia. Cảnh Hương, chính là đồ ma công trong 2 người xếp số 1, cho nên chiếm cái danh ngạch. Lý Vô Hoan, chính là vô hư phi đao trong 4 người xếp số 1, cho nên cũng đã chiếm cái danh ngạch. Lâm Tuyệt Vô, chính là ích tà đao pháp bên trong mạnh nhất người, cho nên thì là vị cuối cùng phó xã trưởng. Vô tà đao xã danh tự sửa đổi cũng không làm kinh động người nào. Dù sao không có người sẽ để ý sâu kiến biến hóa. Cứ việc quy hạc đao xã trước đó từng là Linh Nghiệp Thành bên trong nhất đại bang phái. Nhưng là cái này đã là quá khứ. Mọi người sẽ đối với lịch sử nói chuyện say xưa. Nhưng là không sẽ đối với đã trở thành lịch sử tổ chức lại ôm lấy kính sợ. Nhất là dạng này tổ chức chỉ còn lại có 30 người lúc. 28 tên đệ tử. Một cái xã trưởng. Còn có một con ma men. Dạng này tổ chức cùng gần như ngàn người Bách Kiếm Môn so ra. Đơn giản liền là rác rưởi, không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải là vị kia xã trưởng có Vân Thiên Đao Quân nhân nghĩa tên, sợ là sớm đã bị chiếm đoạt. Vô tà đao xã, mọi người chỉ có đi qua thời điểm mới hội nhìn một chút cái kia đã có chút bụi đất trở nên rách nát bảng hiệu. Có lẽ lại nhiều qua chút năm, bọn hắn mới sẽ minh bạch thế này sao lại là ngây thơ. Đây quả thực là tà diễm thao thiên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.